Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, có một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên người Lục Tiêu Du, rồi thân thiết hỏi. Ca ca, huynh không sao đấy chứ? Không có việc gì, một chút tổn thương nhỏ nhỏ, không có gì đáng ngại cả. Nhi đệ, cẩn thận một chút, không thể sơ ý như vậy được. Dương Quá bây giờ cũng đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Đạm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, theo đoàn người đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, nhìn cánh tay hoàn hảo của Lục Tiêu Du, trong mắt vô cùng nghi hoặc. Không sao, trường bào của ta bị chặt đứt mà thôi. Lục Tiêu Du thu hồi thanh đinh khải giáp và huyễn ảnh thành vũ dực. Cánh tay khẽ vung lên, trường bào trên cánh tay trái rơi xuống. Một cánh tay hoàn mỹ màu đồng hiện lên trước mặt hai người. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lục Tiêu Du, hai nàng tức thì khẽ cười. Lục Tiêu Du, để ta xem lại một chút, tay của ngươi quả thực không có việc gì đó chứ. Lam Thập Tam tỉ mỉ quan sát cánh tay của Lục Tiêu Du, ánh mắt vô cùng là hồn nghi mà nhìn và chấn động. Thánh nữ, thánh tử, chúng ta vào thôi. Diệu Đình Tôn giả đi tới trước mặt Tử Yên và Lam Thập Tam, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nói. Lúc này phía trước đã có không ít người chen chúc đi vào trong chín cánh cửa đá. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước một bước. Tử Yên khẽ nói, mọi người đã bắt đầu tiến vào, thiên địa các đương nhiên không thể là người tới sau. Đạm Đài Tuyết Vi, Tiểu Già Vương, Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Phiên Hải Vương, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương cùng nói một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong chín cánh cửa đá. Thiếu chủ, bất diệt huyền thể của người dường như so với huyền tiền yêu tôn nằm đó còn mạnh hơn không ít đấy. Hắc Vũ truyền âm nói với Lục Tiêu Du, cảnh tượng vừa rồi Hắc Vũ cũng đã nhìn thấy. Lúc này Long Linh nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Năm đó huyền tiền yêu tôn cũng không hoàn toàn nắm được từ lôi huyền đỉnh trong tay, còn kém một chút nữa. Lục Tiêu Du bây giờ lên tiếng nói, trưởng môn, chúng ta cũng tiến vào chứ. Ban Hủy đi tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn mọi người trên cơ bản đã tiến vào trong chín cánh cửa đá, khiến cho hắn có chút sốt ruột. Trưởng môn, chúng ta tiến vào cánh cửa đá nào đây? Thiên Thủ Quỷ Tôn lên tiếng mà hỏi, chính là cánh cửa thứ nhất đó. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, trên đồ cổ đã ghi lại, nơi tiến vào thứ tư chính là cánh cửa đá thứ nhất. Nói xong, sau khi phân phó mọi người cẩn thận một chút, chân khí dưới chân của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, lập tức thả người, nhảy vào trong cánh cửa đá thứ nhất. Thanh Linh Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thanh Linh Giáo vẫn đang âm thầm theo đuôi ở phía sau. Trong cửa đá diện tích cũng không nhỏ, phía trước có không ít thần ảnh xuất hiện ở bên trong. Cả đám đang nhanh chóng phóng về phía trước. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không muốn làm kẻ đi sau. Thân hình nhanh chóng phóng đi, hầu như trong chớp mắt đã tiến sâu vào trong cửa đá. Cánh cửa đá này cũng không có dài. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Đám người Tiểu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Long Linh theo sau mà tới. Thứ xuất hiện trước mặt đám người Lục Tiêu Du hiện tại chính là một cái điện rộng lớn kinh nhân, diện tích tới trước người không gì sánh được. Cái điện này rốt cuộc lớn tới bao nhiêu, mọi người cũng không có biết được. Thế nhưng mọi người cũng không khó phỏng đoán ra. Phạm vi rộng lớn trước mặt, mọi người hiện tại chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Ánh mắt của mọi người nhìn qua chung quanh, phát hiện ra bốn phía đại điện, lúc này có không ít hành lang. Cũng không biết những hành lang này kéo dài tới đâu, hai bên còn có không ít cửa phòng. Và lúc này đã có không ít cường giả tán tu cùng một ít thế lực bắt đầu đi trên những hành lang ấy. Cả đám đều chọn một căn phòng mà tiến vào ngay. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía, cường giả viễn cổ kia có nói bên trong này có hai kiện bảo vật, cũng không biết hắn giấu ở nơi đâu, cũng không biết là vật ra sao. Nếu muốn tìm quả thực không hề dễ một chút nào. Chúng ta phân tán tìm thử xem, nhìn xem có thể thu hoạch được cái gì ở đây hay không. Lục Tiêu Du nói với mọi người, ta và Tiểu Long một đội, Bàn Hủy huynh và Bàn Vân tẩu tử một đội, Long Đình cô nương, Quỷ Tôn tiền bối một tổ, Hắc Vũ Thúc, Tâm Đồng, Đại Ca, Thiên Sĩ Tước Sư Như Hòa một đội, nhìn xem có thu hoạch được thứ gì không. Thiếu chủ, người cẩn thận một chút, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức cùng với Tiểu Long thả người, biến mất tại chỗ. Nơi này dường như còn có không ít hành lang và căn phòng, tản ra thì cơ hội cũng lớn hơn một chút. Chia làm ba tổ, dùng thực lực của mọi người mà nói, có thể cũng có thể chống lại được một ít nguy hiểm. Trong một hành lang, hai người Tiểu Long và Lục Tiêu Du cấp tốc di chuyển. Ven đường có thể thấy được một ít cường giả khác tới đây tầm bảo. Cũng chỉ là những cường giả này, một khi nhìn thấy Lục Tiêu Du thì lập tức không dám tiến tới quấy rầy. Là vũ khí địa cấp. Trời ơi, là linh khí địa cấp, linh khí hoàng cấp, là đan dược bát phẩm, phát tài rồi. Trong phòng thỉnh thoảng có không ít người lao ra, dọc đường đi trong căn phòng đều bị lục soát một lần, cũng không thiếu thanh âm mang theo sự kích động truyền ra. Có một ít cường giả vận khí không tồi, tìm được ở bên trong phòng một ít vũ khí, linh khí, còn có linh khí và đan dược, thậm chí còn tới địa cấp, đẳng cấp cũng không có thấp. Dường như ở nơi này, tùy tiện mỗi một thứ đem ra bên ngoài đều là bảo vật vậy. Lục Thiên Du và Tiểu Long cũng khiến vào trong một căn phòng tìm tòi, thế nhưng vẫn chưa tìm được thứ nào hữu dụng. Hai người thầm nghĩ, những thứ chính thức được coi là bảo vật dường như cũng không nên đặt ở nơi này. Dọc đường đi, hai người cũng tìm được hai bộ vũ khí địa cấp đặt ở trên mặt bàn. Từ trên hai bộ vũ khí này, Lục Thiên Du có thể cảm giác được năng lượng ba động, thế nhưng hai bộ vũ khí địa cấp sơ dài không ngờ lại dùng để kề bàn. Không có nói tới thì làm sao có thể tìm ra được đây? Lục Tiêu Du thầm nói trong lòng, sau đó lại đem địa đồ trên đồ cổ ra xem lại một lần. Lục Tiêu Du đã sớm ghi tạc trong đầu, cho nên lộ tuyến cũng không có sai. Thế nhưng lúc này, hắn vẫn nghiên cứu một chút. Lộ tuyến trên đồ cổ lần nữa hiện lên trong đầu Lục Tiêu Du. Ồ, hình như có chút khác lạ, nơi này dường như có một tiểu điện khác. Chỉ trong chốc lát, Lục Tiêu Du thì thảo nói ra, trong đầu cổ hắn nhìn thấy được một tiểu viện. Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào đây? Tiểu Long lên tiếng dò hỏi. Đi theo ta. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía rồi thân thể lập tức lao về phía trước. Tại một chỗ khác, lúc này có một đạo thân ảnh hạ xuống. Người này khí tức cực kỳ cường hãn, trên người mặc một bộ trường bào màu xám. Gợn sóng quanh thân chấn động, rõ ràng là cường giả tôn cấp. Thế nhưng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chỉ chừng 50 tuổi mà thôi. Thân ảnh áo xám này do dự một chút rồi đẩy cửa tiến vào trong phòng. Trong tiểu điện cực kỳ đơn giản, trên bàn có không ít vũ khí và linh khí. Vũ khí địa cấp sơ sai, linh khí địa cấp sơ sai, quả thực là không tồi. Thế nhưng nơi này có lẽ còn không tới mức nghèo nàn như vậy. Cường giả viễn cổ hẳn còn có trọng bài khác. Lão giả áo xám thu hồi đống vũ khí rồi lập tức suy tư. Vũ khí, linh khí địa cấp tuy rằng không tồi, thế nhưng những thứ cường giả viễn cổ lưu lại tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhất định còn có trọng bảo, tiếp tục tìm đi. Ánh mắt của lão già kia trầm xuống, tiếp tục tìm tiểu điện một phen nữa, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng trong nháy mắt tiến vào trong tiểu điện. Ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh áo xám kia. Nhìn thấy trong tiểu điện không có gì, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt định rời đi. Dường như các người cũng có chút thu hoạch, rơi vào tay bản tôn rồi thì đừng có đi nữa. Nhìn hai người này, một vũ vương bát trọng, một vũ vương lục trọng. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn hai người, tay phải giơ lên, toàn bộ không gian tức thì vạn vẹo. Là vũ tôn, chạy thôi. Hai người này đã sớm biết lão giả áo xám này là vũ tôn. Nhìn thấy người này không ngờ lại xuất thủ với mình, hai người lập tức chạy trốn ngay. Còn muốn chạy sao? Chậm rồi. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Nói xong, thân thể đã tới bên người của hai cường giả vương cấp. Không gian vặn vẹo, hai tay giương lên, hai đạo trảo ấn trực tiếp đánh vào trên thân thể hai cường giả kia. Trảo ấn khi vừa đánh xuống, không gian trực tiếp nổ tung. Hai người có tu vi vương cấp kia, ngay cả hồn anh tự bạo cũng không thể thi triển, thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ thì đã trở thành từng mảnh nhỏ, máu tươi chảy xuống. Hai chiếc nhẫn trữ vật cũng bị lão giả áo xám này thủ lấy. Lúc này trong kình khí dư ba, lão giả áo xám lập tức nhìn về cái bàn nơi vừa thu linh khí cùng vũ khí. Cái bàn này dường như đã bị rung động, bắt đầu có gợn sóng trong không gian rung động. Là kết giới sao? Sắc mặt của lão giả áo xám đại biến rồi lập tức vui mừng. Sau khi do dự một chút, lập tức kích động nhảy vào trong gợn sóng. Thân hình giống như là nhảy vào trong mặt nước. Trong nháy mắt, lập tức biến mất. Trên bàn gợn sóng còn đang không ngừng luân chuyển. Ngay khi thân ảnh lão giả áo xám này vừa mới kích động tiến vào trong không gian gợn sóng, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ trong nháy mắt đáp xuống ngoài cửa rồi lập tức tiến vào trong tiểu điện. Vừa rồi có người giao thủ, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nhìn máu tươi trên mặt đất, tức thì đề phòng ngay. Nơi này dường như chính là tiểu điện trên đồ cổ. Vừa rồi rõ ràng đã có người đi vào đây. Lão đại, mau tới nhìn xem, cái bàn này vô cùng quỷ dị. Tiểu Long chớp mắt, thân thể đi tới bên cạnh chiếc bàn trong tiểu điện. Chỉ thấy bên trên chiếc bàn kia, lúc này không ngừng có gợn sóng rung động. Đây là gì? Lục Tiêu Du nghe vậy, thân thể lập tức xuất hiện bên cạnh bàn. Nhìn gợn sóng trong không gian trên bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi mà nói. Đây là kết giới không gian, mau vào đi. Nói xong, thân ảnh Lục Tiêu Du mang theo sự kích động nhảy vào trong gợn sóng trên bàn. Vừa rồi có người giao thủ, sợ rằng người còn lại đã tiến vào trong không gian kết giới. Bảo vật do cường giả viễn cổ kia lưu lại, có năng lượng ở ngay bên trong kết giới này đây. Hắn cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước mình được. Lão đại, chờ đợi một chút. Tiểu Long kẽ quát lên một tiếng, lập tức thả người nhảy xuống. Trong không gian kết giới, đựng không gian lực bao phủ, chỉ trong chớp mắt, có một không gian mông lung xuất hiện. Hai người tức thì xuất hiện trong không gian mông lung. Không gian này vô cùng rộng lớn. Ở phía trước không gian, có một tòa cung điện 9 tầng giống như một ngọn tháp khổng lồ, như một ngọn núi lớn sừng sững đứng trong không gian. Một cỗ khí tức thê lương cổ xưa không ngừng lan tràn trong không gian. Toàn bộ không gian rung động, không có mặt đất. Khắp nơi đều là hư không rộng lớn, cũng chỉ có cái tháp 9 tầng kia đứng sừng sững vô cùng quỷ dị. Khí tức này vô cùng quen thuộc. Lục Tiêu Du nhíu mày, sau khi tiến vào trong không gian này, Lục Tiêu Du đã cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc, giống như có chút liên hệ với hắn. Thế nhưng lại lập tức không cảm thấy được gì nữa. Đồng thời cùng lúc đó, Lục Tiêu Du cũng cảm thấy có một ánh mắt xa lạ đang nhìn về phía mình. Ồ, quả nhiên là có người tới trước. Lục Tiêu Du nhìn về thân ảnh áo xám phía trước, người này mặc một bộ trường bào màu xám, khí thế bất phàm. Người này Lục Tiêu Du cũng nhận ra, chính là cường giả tôn cấp khi điền thủ đối phó với bồn đồi tiền hộ, thực lực thậm chí còn không có thấp. Lão giả áo xám nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt không ngừng biến đổi, không ngờ lại không nhìn thấy hai đầu yêu thú bát giai khiến cho hắn kiêng kỵ. Còn các lão gia hỏa, các sơn bồn lớn, khoe miệng hắn lập tức xuất hiện tiêu ý. Hắn đang không biết đối phó với tiểu tử này như thế nào. Bên người tiểu tử này có không ít cường giả. Một mình hắn tuyệt đối khó có thể chống lại được. Thế nhưng huyễn ảnh thành vũ trên người tiểu tử này, hắn tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Lão đại, ánh mắt của lão già hỏa kia nhìn về phía chúng ta dường như không có ý tốt. Ánh mắt của Tiểu Long chợt lóe lên, truyền âm nói với Lục Tiêu Du, rồi cảnh giác nhìn vào lão già áo xám phía trước, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cẩn thận một chút là được. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của lão già áo xám phía trước, trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống. Thực lực của lão già này cũng không có thấp. Thực lực so với quân bất phàm Viên Tử Thành rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Từ lúc đối phó với thú hồn bồn lồi thiên hổ mà xem ra, thực lực của người này so với không nhận tôn giả, phụng yêu tôn giả còn mạnh hơn một chút. Lục Tiêu Du phỏng đoán, sợ rằng người này đã đạt tới vũ tôn tam trọng. Về phần vũ tôn tứ trọng, hẳn đã còn chưa đạt tới. Lão thiền quả thực đối với ta không tồi, đang rầu rĩ vì không biết ra tay với tiểu tử này ra sao. Hiện tại tiểu tử này lại tự mình dâng tới cửa, quả thực không uổng công lần này tới đây. Lão già nhìn cái tháp lớn 9 tầng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Huyễn ảnh thành vũ trên người Lục Tiêu Du này, hắn nhất định phải thủ lấy. Người muốn giết người đoạt bảo, hay đã có thủ oán với ta? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, đối phương đã biểu lộ ra như vậy, xem ra hắn khó tránh khỏi việc liều mạng một phen. Lục Tiêu Du cũng không có nhiều lời. Ở trong không gian này cũng chỉ có hai nguyên nhân là giết người đoạt bảo và thù oán mới như vậy. Hắn và người này dường như cũng không có quen biết. Xem ra hơn phần nữa là muốn giết người đoạt bảo rồi. Không biết đối phương coi trọng thứ gì trên người của hắn. Nếu như tình huống bình thường, Lục Tiêu Du một khi cảm thấy không thích hợp sẽ lập tức chạy thoát. Thế nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Trong không gian này sợ rằng có bảo vật do cường giả viễn cổ lưu lại. Lục Tiêu Du cũng không hề muốn bỏ qua. Tiểu tử, ngươi quả thực vô cùng thông minh. Bằng không, đem một kiện linh khí trên người của ngươi giao cho ta. Ta sẽ để cho ngươi chết dễ coi một chút. Lão giả áo xám mỉm cười rồi nói. Ta có thể thấy tiểu tử ngươi có chút bất phàm. Thế nhưng đứng ở trước mặt ta, sợ rằng con chưa đủ thực lực đâu. Lão già kia, ngươi đừng có không biết xấu hổ. Có lẽ sông lâu cho nên da mặt của ngươi mới dày như vậy. Đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp, là có thể thắng được chúng ta. Tiểu Long lạnh lùng nhìn lão già áo xám rồi nói, đầu nghiệt xúc nhà ngươi, dường như huyết mạch cũng không có thấp, có thể làm đàn yêu thú kinh sợ, chỉ mới là thất giai thôi có đúng không, muốn chết rồi. Tiểu Long nói ra, ánh mắt lão già áo xám trầm xuống, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh màu xám, nhanh như thiểm điện bắn về phía Tiểu Long. Từ trong lòng bàn tay có một đạo trần khí nhanh chóng phun ra rồi hóa thành một đạo trảo ấn, trong nháy mắt bắn ra. Đừng tưởng rằng bản thân là tôn cấp thì muốn làm gì ta cũng được. Ánh mắt của Tiểu Long cả kinh, dưới thanh thế của lão già áo xám này, nó cũng không có dám sợ ý. Bởi vì ngạnh kháng nó tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, cũng không có cái thực lực kia. Một tiếng long ngâm từ trong miệng Tiểu Long vang lên, một cỗ khí tức quỷ dị cường hãn nhanh chóng lan tràn ra. Ngay sau đó, có một cỗ quang mang màu đen ngập tràn, toàn thân lập tức bị huyền vũ thần sắc bao phủ. Chỉ có cái đầu và cái đuôi lớn ở bên ngoài. Trên huyền vũ thần sắc, đồ án quy xà tương giao giống như là vật còn sống, tràn ngập ra khí tức cường hãn, không thể nào che giấu. Trảo ấn của lão già áo xám kia lập tức đánh vào trên huyền vũ thần sắc của Tiểu Long. Khi trảo ấn đánh xuống, không gian bị xé rách, thế nhưng trảo ấn cũng không thể phá vỡ được huyền vũ thần sắc cứng rắn ấy. Bí văn trên huyền vũ thần sắc lưu truyền, lộ ra khí tức thần bí và yêu dị. Một trảo ấn đánh xuống khiến cho không gian rung lên, mang theo tiếng sấm nổ ỉ ủng, chấn động nhân tâm. Cả thiên địa run rẩy, tức thì đạo trảo ấn mang theo lực lượng phá không kia bị ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có cỗ lực lượng kinh khủng này cũng đã trực tiếp đánh bay bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Không gian chung quanh hầu như trong nháy mắt xuất hiện một cái khe trong không gian. Đây là yêu thú loại gì? Dáng vẻ cùng khí tức của Tiểu Long khiến cho sắc mặt lão già áo xám đại biến. Đặc biệt là cỗ uy áp mạnh mẽ trên quỷ xác thần bí kia khiến cho linh hồn của hắn trong lúc mơ hồ cũng phải run rẩy. Thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ. Lúc đó, quanh thân Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp và huyễn ảnh thanh vũ rực. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thực lực của lão già áo xám trước mặt tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Tiểu tử, đi gặp Diêm Vương đi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực, trong mắt lão già áo xám kia càng hiện lên vẻ tham lam. Huyễn ảnh thanh vũ này hắn nhất định phải thu được. Tiếng quát vừa dứt, lão già áo xám đem theo lực lượng không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiêu Du, khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong tay mang theo một đạo chân khí tinh luyện cùng với kinh khí sắc bén, hùng hăng đánh về phía Lục Thiêu Du. Mạnh thật! Ánh mắt của Lục Thiêu Du tức thì trầm xuống, không trung quanh người của hắn hiện tại vô hình trung đã bị phong tỏa. Hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn. Không gian lực này quá mạnh mẽ. Tiểu tử, Vũ Vương sao có thể đấu lại Vũ Tôn? Ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lão già áo xám cười nhạt một tiếng. Chân khí tình luyện mang theo xu thế phá không, nhanh như thiểm điện, đánh tới trước mặt Lục Thiêu Du. Con phải con kiến hay không, thì phải đánh quả mới biết được. Thân hình của Lục Thiêu Du run lên. Trong sát na đã sớm có sự chuẩn bị. Cánh tay phải rung lên. Trong tay mang theo một đạo lôi điện màu tím. Trên không trung, đột nhiên có vô số đạo lôi điện màu tím giống như cự mãng tuôn ra. Một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến cho linh hồn mọi người không khỏi run rẩy. Ồ, dưới cỗ năng lượng kinh người này, lão già áo xám có chút kinh ngạc. Lúc ở trên sân rộng bên ngoài, hắn đã thấy Lục Thiêu Du dùng đạo lôi điện màu tím này đánh chết Thiền Dương Vương của Không Dương Đạo. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, đạo lôi điện màu tím trong tay Lục Thiêu Du giống như một đầu cự long âm âm đánh về phía trước. Nơi đạo sấm sét này đi qua, không gian tức thì vặn vẹo, tiếng trầm muộn quanh quẩn trên không trung. Sau đó, đạo lôi điện này đã trực tiếp va chạm với đạo chân khí tinh luyện của lão già áo xám ấy. Hai cỗ lực lượng va chạm, không gian trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, bên trong tràn ngập quang mang màu đen, khiến cho tìm gợi các đập nhanh. Không gian liền bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Mà khi cơn lốc khuếch tán tới một trình độ nhất định, thì đột nhiên ngừng lại rồi lặng lẽ tiêu tán trong không trung. Đồng thời lúc bấy giờ, thân hình của Lục Thiêu Du giống như diều bị đứt dây, bị đánh bay lên bên ngoài trăm thước mới có thể đứng vững lại được. Sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lão đại, huynh thế nào rồi? Bản thể khổng lồ của Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiêu Du. Trong đôi mắt dữ tợn lúc này tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Có chút phiền phức rồi đây. Lục Thiêu Du truyền âm mà nói. Lão già áo xám này quả thực quá mạnh mẽ. ngay cả Từ Kim Huyền Lôi cũng không làm gì được hắn. Vũ Tôn nhất trọng bình thường, Từ Kim Huyền Lôi tuyệt đối có thể tạo thành vết thương chí mệnh. Thế nhưng đối phó với Vũ Tôn tam trọng, thậm chí còn có thể đạt tới Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong, hắn quả thực đã bất lực rồi. Một chiêu đã bị trọng thương, nếu không có Bất Diệt Huyền Thể, chỉ bằng một chiêu vừa rồi, hắn đã mất mạng. Chỉ có tu vi Vũ Vương bát trọng đã có thực lực đủ để so sánh với Vũ Tôn nhất trọng đỉnh phong. Thực lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, trên người tiểu tử người cũng có không ít bí mật. Hôm nay vừa vặn sẽ trở thành đồ trong túi của ta. Lão giả áo xám nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lực phòng ngự và công kích của Lục Tiêu Du mạnh như vậy, chắc chắn trên người có không ít bí mật. Nếu như hắn có thể đoạt được những bảo vật ấy, thực lực của hắn đến lúc đó sẽ tăng lên rất nhiều. Sau này cũng không cần bận tâm tới những người luôn đối đầu với hắn khi trước nữa. Chờ sau khi thu được huyễn ảnh thành vũ dực, hắn cũng không cần mai danh ẩn tích, cũng nên đi báo thù một phen. Nếu không phải vì mấy người kia, thì hắn cũng không lưu lạc tới mức như thế này. Thực lực của hắn làm sao có thể giảm xuống như hiện tại. Nói xong, cánh tay của lão giả áo xám dương lên, một đạo trảo ấn trong tay khiến cho không gian xa xa vặn vẹo, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, đồng thời tay phải đột nhiên vươn ra, ngón tay mang theo một cả đám tàn ảnh lập tức bao phủ về phía của Lục Tiêu Du đang đứng. Tiểu Long, chạy mau! Lục Tiêu Du nhanh chóng cảm nhận được có một cỗ khí tức làm tim hắn đập nhanh. Đạo trảo ấn này dường như nắm toàn bộ không gian trong tay. Thực lực của Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong tuyệt đối ngưng trọng tới cực điểm. Huyễn ảnh thành vũ run lên, trong nháy mắt đánh ra. Người trốn không có thoát được đâu. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, trảo ấn đột nhiên tạo thành một độ cong quái dị, ầm ầm lao về phía của Lục Tiêu Du. Trong không trung, năng lượng thuộc tính phong ngập trời lặng lẽ hội tụ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian to lớn giống như cuồng phong gào thét. Lục Tiêu Du cảm thấy toàn thân bị bao vây, tốc độ của huyễn ảnh thành vũ giảm đi. Dưới không gian thuộc tính, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa, cả người giống như bị quản chế. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long và Lục Tiêu Du đã sớm tâm linh tường thông, cảm thấy lão đại gặp nguy hiểm, thân thể to lớn cuồn cuộn uốn lượn, nằm móng vuốt, mang theo không gian vặn vẹo, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng bàng bạc, trực tiếp ngăn cản đạo trảo ấn kia. Trảo ấn ấy bị hỏa diễm màu vàng ngăn cản, trong nháy mắt ngưng lại một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, khói đặc nồng nặc lan tràn ra chung quanh, không ngờ trảo ấn lại bị đốt cháy. Đây là hỏa diễm gì? Đầu yêu thú này quả thực là kỳ quái. Sắc mặt của lão giả áo xám trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng rồi nói: "Nghiệt xúc, nhà ngươi quả thực có bất phàm, thế nhưng thực lực lại quá thấp." Tiếng quát vừa dứt, cánh tay của lão giả áo xám đánh xuống, trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp đánh tan hỏa diễm màu vàng bằng bạc của Lục Tiêu Du. Tiếp theo, thân ảnh của lão già này đã xuất hiện trên không trung. Trên thân thể to lớn của Tiểu Long, lão già áo xám này dường như đã biết quy sát của Tiểu Long rất mạnh. Trong năng lượng thuộc tính phong bàng bạc, đột nhiên có một đạo trường ấn bắn ra, mang theo xu thế sấm sét, trong nháy mắt đập vào đầu của Tiểu Long. Tốc độ quá nhanh, Tiểu Long không thể tránh thoát được. Trong lúc sắc mặt đại biến, lập tức chui đầu vào trong quy sát. Toàn thân được bao phủ kín, không có một kẽ hở nào cả. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, trường ấn nhanh chóng đập vào trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long. Trên huyền vũ thần xác bộc phát ra thanh âm trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì run rẩy. Trường ấn bàng bạc đánh vào trên huyền vũ thần xác, từng đạo kinh khí nhanh chóng quách tán ra. Thế nhưng đều bị lưu quang trên huyền vũ thần xác ngăn cản, không giống như trong tưởng tượng của lão giả áo xám có thể đánh nát huyền vũ thần xác. Ánh mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập hàn ý. Tiểu Long thay hắn cản một kích. Có lẽ dưới một trường này, Tiểu Long tuy rằng có huyền vũ thần giác cửu giai cũng không thể dễ chịu gì cả. Tiểu tử, bây giờ thì tới phiên của ngươi. Lão giả áo xám không để ý tới Tiểu Long, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong khi nói chuyện, đã có một cỗ lực lượng vô hình tràn ra, khiến cho không gian to lớn vặn vẹo. Không gian thuộc tính phong. Lục Tiêu Du âm trầm ngưng trọng. Trong không gian này, hiện tại hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn. Trong không gian thuộc tính phong này, dường như có một cỗ lực lượng ngàn cân đặt vào trên người của hắn. Từ bốn phương tám hướng trói buộc hắn lại. Đi chết đi. Ánh mắt của lão giả áo xám trầm xuống, miệng cười lạnh một tiếng, rồi đánh ra một đạo trảo ấn. Giữa đạo trảo ấn này, không gian giống như trực tiếp bị đổ nát. Thế người nghĩ rằng ta dễ chọc như vậy sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lẽo, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân đột nhiên được một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ. Trong bì tâm, đồ án hình bạch hổ lóe lên quang mang. Một đạo quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Một tiếng nổ chói mắt trầm thấp vang lên, thành âm quanh quần ở phía chân trời. Dưới tiếng hổ gầm này, cũng quang mang chói mắt kia, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một đầu cự thú dữ tợn. Đầu cự thú dữ tợn khổng lồ này, cả người màu xanh, toàn thân được lân phiến màu xanh, giống như đà mạng bảo phủ. Trên người có hoa văn màu trắng, trong miệng lớn như bồn máu kia, có hai chiếc răng nanh sắc bén. Đôi mắt dữ tợn giống như hai cái đèn lồng, không ngừng tràn ra lùi quang màu trắng. Cái miệng kẽ mở ra, toàn nhìn vô cùng hùng mãnh, uy áp kinh người từ trên thân thể lan tràn ra chung quanh. Quanh thân còn có một cỗ uy thế mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Đầu cự thú dữ tợn này xuất hiện, lần phiến quanh thân lập tức đứng dựng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo trảo ấn từ trên chân trước bắn ra. Đạo trảo ấn này trong nháy mắt xé rách không gian, ngăn cản đạo trảo ấn của lão giả áo xám kia. Hai đạo trảo ấn va chạm giống như là hai đạo lưu tình va chạm. Không gian chung quanh bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, kinh phong kinh người khuếch tán ra chung quanh. Hai đạo trảo ấn đồng thời biến mất trong không trung. Thân hình đầu cự thú dữ tợn kia lập tức bị đẩy lùi vài bước. Thu hồn buồn lồi thiên hổ viễn cổ sao? Thân thể lão giả áo xám chấn động, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đầu cự thú dữ tợn trước mặt. Đây chính là đầu thú hồn bát giai hậu kỳ đỉnh phong buồn lồi thiên hổ. Trong lúc ánh mắt khiếp sợ, lão giả áo xám mở miệng nói: khó trách khi đó người lại vọt tới, hóa ra người đã chiếm được đầu thú hồn này. Vận khí của tiểu tử người quá nghịch thiên, không ngờ lại giấu được mọi người. Lục Tiêu Du không trả lời lão giả áo xám. Thôi hồn bây giờ thôi động buồn lôi thiên hổ viễn cổ này, hắn cũng không thể thi triển ra thực lực mạnh nhất của nó, thậm chí còn không thể ngang bằng với lão giả áo xám ấy. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại là vũ tôn nhị trọng thì hắn cũng không quá sợ làm gì. Thế nhưng đây lại là vũ tôn tam trọng, lại là vũ tôn tam trọng đỉnh phòng nữa mới chết. Tới cấp bậc vũ tôn, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn. Đây không phải là thứ mà vũ tôn nhị trọng có thể so sánh. Lão đại, huynh thu phục được bồn lồi tiền hổ viễn cổ sao? Thân thể của Tiêu Long lần nữa tới bên người Lục Tiêu Du. Trong cái miệng dữ tợn to lớn kia có vết máu nhàn nhạt. Một đạo trường ấn của lão giả áo xám kia đã khiến cho Tiểu Long bị thương một chút. Tuy rằng không nặng, thế nhưng cũng bị ăn thiệt thòi lớn. Đúng như vậy, để thế nào rồi? Lục Tiêu Du truyền âm hỏi Tiểu Long. Cảm nhận ký tức của Tiểu Long lúc này, hắn cũng biết được tình huống đại khái của nó. Bằng vào thực lực phòng ngự của Tiểu Long, hiện tại không ngờ cũng vẫn bị thương. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có việc gì quá lớn đâu. Tiểu Long lên tiếng nói. Lão già hỏa này quá lợi hại, cực kỳ là khó đối phó, làm sao bây giờ? Để bảo vệ bản thân của mình là được rồi. Loại chuyện liều mạng như thế này chính là sở trường của lão đại đệ đấy. Lục Tiêu Du nói xong, cánh tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Trong không gian này, cho dù chạy được cũng không biết chạy đi đâu. Huống chi cho dù muốn chạy còn không có chạy thoát được, chỉ có liều mạng thế thôi. Lão đại, vậy huynh phải cẩn thận một chút. Ngươi cho rằng bồn đồi tiền hổ viễn cổ có thể đối phó được với ta sao? Nếu như tu vi của ngươi là tôn cấp, thì ta muốn làm gì ngươi sẽ rất khó. Thế nhưng chỉ tiếc rằng tu vi của ngươi còn chưa đủ. Bảo vật này ta cũng thu. Nhìn bồn lôi thiên hồ viễn cổ khổng lồ trước mặt, trong mắt của lão già áo xám một lần nữa hiện lên vẻ tham lam. Thủ huyện ảnh thành vũ còn chưa có bồn lôi thiên hồ viễn cổ này. Tu vi của hắn tuy rằng không được tăng cường, thế nhưng trên phương diện thực lực, sợ rằng đủ để tương đương với trước đây. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tu vi hiện tại của hắn, một khi thôi động thu hồn bồn lôi thiên hồ bát giai đỉnh phong này, lại thêm huyện ảnh thành vũ nữa, uy lực không cần phải nói. Trên người tiểu tử kia còn có một thành huyết đao vũ linh khí. Ngậm lại những thứ này, trong lòng lão giả áo xám không khỏi có chút kích động. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không còn đường chạy thoát nữa đâu. Càng nghĩ càng kích động hơn, ánh mắt của lão giả áo xám trở nên lạnh lùng. Chân khí phù thiền cái địa từ trong cơ thể bạo phát ra, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn. Tâm thần Lục Tiêu Du khẽ động, thu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ nhảy ra, lần nữa lại đánh ra một đạo trảo ấn. Trong trảo ấn, lợi trảo sắc bén xé rách không gian, tạo thành những cái khe, gợn sóng trong không gian ba động trực tiếp khuếch tán tới trước mặt lão giả áo xám. Phá cho ta!

thủ ấn trong tay đại hồn anh lập tức được kết xuất. Bí pháp cửu chuyển thiền linh, chuyển thứ nhất, chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, chuyển thứ tư. Trên đại hồn anh, sát khí tràn ra, tinh quang trong mắt lóe sáng, thủ ấn cực kỳ phức tạp, lập tức được kết. Không trùng rùn dậy, một đạo quang tráo vô hình màu trắng lan tràn ra quanh thân đại hồn anh. Năng lượng bàng bạc trong tiên địa kéo tới, khí tức mới lạ trên đại hồn anh đột nhiên được kéo lên. Vũ kỹ và linh kỹ đại hồn anh đều có thể thi triển. Bản thân của nó vốn là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ, trải qua từ kim huyền lôi ngưng tụ, cho nên cũng không có cấp bậc nhất định. Cũng không thể đơn độc tu luyện, chỉ có thể thôn phệ hồn anh và sát khí tăng cường tu vi. Từ trước cho tới nay, đại hồn anh đều không ngừng thôn phệ sát khí và hồn anh đột phá tu vi, thậm chí so với bản thể Lục Tiêu Du còn mạnh hơn nữa. Lúc này thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh, khí tức lập tức tăng vọt. Dưới sự bao phủ của năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế tuyệt đối không tầm thường. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn khí tức trên người đại hồn anh chỉ có thể so sánh được với linh tồn nhất trọng, hiện tại đã nâng lên linh tồn nhị trọng. Thế nhưng khí tức vẫn cực kỳ bất ổn. Trên cấp bậc linh vương, thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh có thể đề thăng một trọng. Thế nhưng tân linh tồn, bốn chuyển mới có thể miễn cưỡng đề thăng một trọng. Lục Thiên Du không biết chuyện này là bởi vì đại hồn anh không phải là thực thể hay là bởi vì đẳng cấp khác biệt giữa tôn cấp và vương cấp. Bí pháp cửu chuyển thiền linh, chuyển thứ năm. Lục Tiêu Du cũng không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân. Khí tức của linh tồn nhị trọng hiện tại của đại hồn anh còn chưa có ổn định. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy hài lòng. Tâm thần khẽ động, trong tay đại hồn anh lần nữa đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Trong không gian lại có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc vô hình kéo tới. Một đạo quang tráo chói mắt trong nháy mắt bao phủ quanh thân đại hồn anh. Khí tức trên người lần nữa kéo lên, liên tiếp thi triển năm chuyển. Khí tức sau khi ổn định lại, nhị trọng rồi lập tức kéo lên một chút. Cảm giác vô lực xuất hiện, khí tức không thể kéo lên được nữa. Lúc này quanh thân đại hồn anh trong lúc vô hình xuất hiện từng cái khe trong không gian. Sát khí bao phủ, khí tức cường hãn khiến cho tim của bản thể Lục Tiêu Du không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Đây là tôn cấp, không phải là đẳng cấp mà hiện tại hắn có thể so sánh. Cũng chỉ có thể thi triển chuyển thứ năm mà thôi. Trên khóe miệng của đại hồn anh và bản thể đều mang theo nụ cười lạnh lẽo. Lúc này Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức trên người đại hồn anh, tuy rằng so ra vẫn kém đám người Quân Bất Phàm và Viên Tử Thành là linh tôn nhị trọng đỉnh phong. Thế nhưng so với khí tức của linh tôn nhị trọng bình thường, sợ rằng còn cao hơn một chút. Linh hồn thể này vì sao lại quỷ dị như vậy? Nhìn tất cả chuyện này, gương mặt lão giả áo xám co quắp run rẩy. Linh hồn thể này quá mức quỷ dị, có sát khí ngập trời bao phủ, khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trên thân thể tràn ra, dường như linh hồn lực có thể tăng vọt vậy, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ như thế nào thì người cũng phải chết. Ánh mắt của lão giả áo xám tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Lúc này hắn đã không muốn kéo dài thời gian hơn nữa, tránh cho người khác lại sống tới. Nói không chừng hai đầu yêu thú bát giai bên người tiểu tử này đang ở bên ngoài. Vạn nhất hai đầu yêu thú bát giai bên trong người tiểu tử này chạy vào đây, khi đó muốn giết tiểu tử này đã là chuyện không thể. Nói xong, trong tay lão giả áo xám một lần nữa đánh ra một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng rung động, tiếng trầm muộn vang vọng phía chân trời. Trong nháy mắt, một đạo trường ấn khổng lồ lặng lẽ hiện lên. Đại hồn anh quát lên một tiếng lạnh lẽo, hai mắt đột nhiên đỏ rực. Thủ ấn không ngừng biến hóa, tâm thần trong nháy mắt liên hệ với thú hồn bồn lôi tiền hổ viễn cổ. Bồn lôi tiền hổ viễn cổ rít gào một tiếng, lần phiến màu xanh quanh thân dựng lên. Một cỗ khí tức hung hãn mạnh mẽ khuếch tán. Cỗ khí tức quỷ dị này một lần nữa được kéo lên, giống như đột nhiên được dùng một liều thuốc kích thích. Điện mang trong cơ thể giữ lại chút nào mà bạo phát ra. Thân thể khổng lồ dữ tợn nhúc nhích. Thú hồn lực hùng hậu bạo phát, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Lúc này Lục Tiêu Du trực tiếp để lại hồn anh thôi động thu hồn bồn lôi thiên hổ viễn cổ. Dùng thực lực của đại hồn anh hiện tại, thôi động thu hồi bồn lôi thiên hổ viễn cổ mà nói, uy lực so với tu vi linh vương bát trọng của hắn đương nhiên phải mạnh hơn nhiều. Sao lại mạnh như vậy? Trường ấn của lão giả áo xám ngưng tụ. Lúc này hắn cũng có cảm giác được khí tức của thu hồn bồn lôi thiên hổ viễn cổ tăng vọt. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cỗ khí tức này đã bắt đầu khiến cho hắn kiêng kỵ. Lão giả áo xám cũng chỉ kinh ngạc một lát, trường ấn trong tay mang theo năng lượng bàng bạc lập tức bắn về phía trước. Ngay sau đó, đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong trường ấn. Tu hồn bồn lôi thiên hồ sống lên một tiếng, khí thế đại tăng. Nhìn chăm chăm về phía trước, một đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo khí thế kinh người được đánh ra. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Dưới trảo ấn của tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ, trường ấn của lão giả áo xám trực tiếp tán loạn. Một trảo xé rách trường ấn, đạo trảo ấn này còn là chưa tiêu tán. Lợi trảo mang theo 5 cái khe trong không gian, hung hăng chộp về phía lão giả áo xám còn lại. Gợn sóng trong không gian lan tràn sang hai bên. Nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của một trảo, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không dám có chút chậm trễ nào. Chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Một đạo quyền ấn mang theo uy lực kinh người đột nhiên ngừng tụ, trong nháy mắt đánh ra ngăn cản đạo trảo ấn kia. Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, không gian nổ tung, thân hình lão giả áo xám lập tức bị đẩy lui. Không ngờ lại không thể chống lại được một đạo trảo ấn tàn dư của tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ. Phía xa xa, Lục Tiêu Du và Đại Hồn Anh nở nụ cười nhạt, giống nhau y như đúc, giống như một đôi huynh đệ sinh đôi. Vốn linh vương bát trọng thi triển tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ có thể tương đương với vũ tồn tam trọng, mà lúc này Đại Hồn Anh thôi động tu hồn bồn lôi thiên hồ, thực lực đã sớm vượt lên trên thực lực của lão già áo xám kia rồi. Lão đại, phải giết lão già hỏa kia, chúng ta mới hả giận. Tiểu Long nhìn tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ chiếm thế thượng phong, tức thì mỉm cười nói. Bản thể của Lục Tiêu Du và Đại Hồn Anh liếc nhìn nhau, trong tay của hai người đều lặng lẽ kết xuất thủ ấn. Quanh thân Đại Hồn Anh có một cỗ năng lượng linh hồn quỷ dị ngừng tụ, sát khí ngập trời cũng lặng lẽ ngừng tụ ra. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của bồn lôi thiên hồ viễn cổ bỗng nhiên nhảy lên trên trời, trảo ấn to lớn lần nữa phá không đánh xuống. Trảo ấn khổng lồ xé rách không gian, mang theo uy áp kinh nhân lóe lên, lập tức xuất hiện trên đầu lão giả áo xám kia. Tiểu tử này có chút quỷ dị, cảm nhận uy năng của thu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ tăng lên, trên khuôn mặt lão giả áo xám hiện lên vẻ ngưng trọng. Một cỗ chân khí vô thiên cái địa như một cơn lốc nháy mắt lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát, mà cỗ chân khí giống như cơn lốc kia có một cỗ năng lượng uy áp tràn ra, khiến cho phòng vần biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian. Cảnh tượng đồ sộ như vậy không ngờ lại do một chân khí ở trên người lão già áo xám tạo ra. Trình độ hùng hậu của chân khí bên trong cơ thể khiến cho Lục Tiêu Du ở phía xa đang đánh thủ ấn cũng không khỏi biến sắc. Thực lực của vũ tồn tam trọng quả thực vô cùng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo chân khí tinh luyện bỗng nhiên từ trong cơn lốc bắn ra, mang theo năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ. Quang mang chói mắt trực tiếp xuyên thấu không gian, hùng hăng giống như chống lại một đạo trảo của thú hồn bạo liên. Chân khí tinh luyện va chạm với trảo ấn, lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong khiến cho thân thể tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ run lên. Thế nhưng lão giả áo xám kia càng không dễ chịu một chút nào. Trảo ấn của tu hồn bồn lôi thiên hồ một lần nữa đánh xuống, tu hồn lực hùng hậu bạo phát, chân khí tình luyện tức thì bị đánh tan. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau, không gian rung động, một cái khe đen kịt không trong không gian xuất hiện. Trảo ấn của tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ lần nữa đánh xuống. Trong nháy mắt này, lão giả áo xám nhanh chóng bố trí một lớp khải giáp bằng chân khí, đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Trong ánh mắt hoảng hốt, thân hình trực tiếp lùi lại. Đạo trảo ấn kia của thú hồn bồn lồi thiên hổ viễn cổ đánh xuống. Trảo ấn xé rách không gian, nặng nề đánh vào trên khải giáp, thanh âm thành thúy vang lên. Lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong trảo ấn khiến cho chung quanh lão giả áo xám xuất hiện vô số cái khe. Đạo lợi trảo xẹt qua, trực tiếp xé rách khải giáp. Thân hình của lão giả áo xám trực tiếp bị đẩy lùi, khải giáp bằng chân khí bị xé rách từ vai cho tới bụng, vết máu nhàn nhạt hiện lên, y phục màu tro trên người bị xé rách. Uy lực của một trảo này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lão giả áo xám này vẫn có thể chống lại được, mặc dù bộ dáng cũng không khá hơn gì. Người này có chút không bình thường. Bản thể của Lục Tiêu Du bây giờ chợt nhíu mày một cái, hắn luôn có cảm giác lão giả áo xám này không quá bình thường. Lão già này dường như một cỗ áp lực đứng trước mặt của Lục Tiêu Du. Người bình thường mà nói, đối mặt với đối thủ sẽ có loại cảm giác có tâm mà không có lực. Lão già này cũng khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác có tâm mà không có lực như vậy. Nếu như là có thực lực vũ tồn tam trọng đỉnh phong, vừa rồi dưới một trảo uy thế ngập trời của bồn lôi thiên hồ viễn cổ đã đủ để khiến cho người này bị thương nặng. Thế nhưng từ tình huống hiện tại, xem ra thương thế của người này cũng không có quá nặng, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi. Không hề suy nghĩ nhiều, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, huyễn ảnh thành vũ dựng lên. Khi thân hình lão giả áo xám bị đẩy lùi, đột nhiên một tiếng sấm nổ mạnh vang lên. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía trước, Lục Tiêu Du trong nháy mắt đã đánh tới. Muốn giết người đoạt bảo sao? Người tìm sai đối tượng rồi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh xuất hiện trong bầu trời, quang mang màu tím quanh thân bạo phát, thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay. Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, toàn bộ không trung lập tức tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị, sau đó xoay tròn ở trên cao. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chỉ thấy trong không gian đột nhiên có một mảnh lôi vân màu tím kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có lôi điện màu tím lóe lên. Hầu như cùng lúc đó, cả không trung bắt đầu rung lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu từ trên không trung tràn ra. Đây là cái gì? Lão giả áo xám cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt đại biến, dường như đã nhớ tới cái gì đó, hô lên thất thanh. Đây là thần khí sao? Không ngờ là thần khí. Trên người tiểu tử này, không ngờ lại có thần khí. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du dương lên, từ lôi huyền đỉnh trong tay, nháy mắt chụp xuống trên không trung. Đại đỉnh xoay tròn, không gian xung quanh vặn vẹo, miệng đỉnh giống như hắc động, xung quanh không ngừng có lôi vân màu đen cuồn cuộn. Bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng đạo sấm sét mang theo khí tức tim đập nhanh cùng với năng lượng bà động đáng sợ từ bên trong tràn ngập ra. Lôi điện tràn ngập ra, không ngừng lóe lên. Tử kim huyền lôi, chẳng lẽ là tử kim huyền lôi? Huyền lôi của Huyền Thiên Yêu Tôn, thời còn trẻ sao? Lão giả áo xám kinh hãi vô cùng. Lúc này, hắn đã cảm giác được có một cỗ hàn ý lạnh lẽo đang lan tràn ở trong lòng. Trước mặt cỗ lôi uy kinh người này, thì linh hồn của hắn phảng phất như cũng phải run rẩy. Tử kim huyền lôi, đi! Lục Tiêu Du cười lạnh, cuối cùng kết một đạo thủ ấn. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong lôi vân màu tím cuồn cuộn từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Kim quang màu tím chói mắt bắn ra bốn phía. Vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem cả không gian bao phủ. Dưới cơn mưa sấm sét màu tím phủ thiên cái địa, cả không gian vang lên thành âm bạo liệt sắc bén. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh xuống. Ánh mắt của lão già tràn ngập vẻ kinh hãi, năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ hội tụ, không gian quanh thân trong nháy mắt bị một cỗ năng lượng thuộc tính phong bao phủ, một cơn lốc khổng lồ tức thì bao phủ trước người của hắn, bảo vệ thân thể vào bên trong. Hơn 10 đạo sấm sét đồng thời rơi vào trên người cơn lốc. Sấm sét đánh xuống, lôi điện tràn ngập cơn lốc khổng lồ, thế nhưng cũng không thể đánh nát được nó. Lúc này Lục Tiêu Du có tu vi vũ vương bát trọng thôi động từ lôi huyền đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể đánh chết vũ tồn nhị trọng, chống lại vũ tồn tam trọng mà thôi. Đối phó với lão giả áo xám này còn chưa đủ. Bí pháp ám ma phần thân. Đồng thời đại hồn anh hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết. Quang mang quỷ dị trên tục trên người lóe lên, thân ảnh lập tức chia thành ba, trên người đại hồn anh phân ra hai đạo thần linh hồn. Lúc này Lục Tiêu Du tu luyện bí pháp ám ma phần thân của ám ma pháp tồn kia cũng đã có chút thành tựu. Bí pháp ám ma phần thân này, linh hồn lực làm cơ sở, đại hồn anh vốn là do sát khí và tàn hồn cường tụ, đương nhiên không thành vấn đề, càng lên cao càng tiết triển dễ dàng. Có thể là đơn giản ngưng tụ ra hai đạo linh hồn phân thân. Hai đạo linh hồn phân thân giống như đúc, đại hồn anh bây giờ đều mang theo sát khí đậm đặc. Hơn nữa, đại hồn anh và ba đạo thân ảnh không có một chút đình trệ nào. Cả ba thân ảnh mang theo sát khí trong nháy mắt đánh về phía cơn lốc thuộc tính phong của lão giả áo xám kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.